Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 130, đưa tới công lao. Ở bão bên trong rút lui khỏi Dương Thành, Trần Kỳ còn đến không kịp cảm khái sự bất lực của mình, liền được một cái làm cho hắn khiếp sợ tin tức. Ngoặc kép chấm hỏi: Ngạc ta, phát zombie nguy cơ. Trần Kỳ là thật chấn kinh rồi. Hỏi: Ngươi xác định là Ngạc giáo, không phải Hoán Hùng thành phố? Hắn không thể không khiếp sợ a, bởi vì tại nguyên bản lịch sử bên trong, căn bản cũng không có phát sinh qua zombie nguy cơ loại chuyện như vậy. Hơn nữa zombie nguy cơ loại chuyện như vậy mang tới nguy hại thật sự là quá lớn. Zombie virus là cụ bị truyền bá tính. Nếu quả như thật có zombie nguy cơ, vậy không các loại, chờ, dị thú hàng lâm thế giới loài người nói không chừng cũng đã xong đời. Chẳng lẽ nói là bởi vì mình trọng sinh, đưa tới có người thức tỉnh rồi nguyên bản không có thức tỉnh siêu năng lực? Hội báo tin tức, lão Lưu nói ra, ta xác định, hơn nữa không chỉ là chúng ta bỏ vào tin tức này ở trên internet cũng truyền ra. Trần Kỳ nhận lấy lão Lưu đưa tới cứng nhắc máy tính nhìn. Đang ở truyền là một đoạn video, mới đầu cũng rất không bình thường, bởi vì nội dung của video là người một nhà ở tế bái một cái phần mộ. Đem tế bái quá trình chụp được tới, thật không biết là cái gì tâm tính. Bất quá loại này không bình thường, so với việc phía sau trong video dung liền có vẻ bình thường nhiều lắm. Trong mộ đột nhiên truyền ra làm cho người da đầu tê dại âm thanh. Phần mộ bản thân cũng bắt đầu rồi run run. Ở một hồi trong tiếng thét chói tai, một con khô lâu cánh tay từ trong mộ đưa ra ngoài. Video quay chụp giả bắt đầu chạy trốn. Có thể dọc theo đường đi lại nhìn thấy các loại khô lâu cánh tay cái này tiếp theo cái kia từ mộ. Phần mộ bên trong đưa ra ngoài. Ở tại bọn hắn chạy qua một khoảng cách sau đó, thậm chí thấy được ngay ngắn một cái có đủ khô lâu đã từ trong phần mộ chui ra. Không chỉ là khô lâu, còn có hủ thi. Video đến nơi đây liền kết thúc. Từ video có thể tuyên bố đến võng nhìn lên, người này chắc là chạy ra. Vì sao không có khống chế video truyền bá? Trần Kỳ cau mày nói ra. Chúng ta bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng công bố chân bộ dạng. Lão Lưu bất đắc dĩ nói ra. Bộ trưởng, video tuyên bố giả là hiện tại cực kỳ lưu hành một cái coi thường tần phần mềm ở trên võng hồng. Người ái mộ một số rất nhiều. Tuy là chúng ta ngay đầu tiên liền an bài triệt tiêu hắn ban bố vài cái coi thường tần, có thể không chịu nổi hắn đại đa số người ái mộ đã sớm kế tiếp video. Chúng ta không có biện pháp cắt bỏ người khác điện thoại di động hoặc là cái khác thiết bị điện từ bên trong bảo tồn video, cũng không có biện pháp ngăn cản bọn họ tiến hành truyền bá. Huống chi quang võng bên trên cũng có người ra ánh sáng chuyện này. Chúng ta cũng không thể cấm quang võng bên trên mở topic chứ. Trần Kỳ thở dài một hơi. Lưới ánh sáng tồn tại quả thực cùng thượng cấp bảo mật chính sách có xung đột. Có thể lưới ánh sáng là một cái internet diễn đàn. Rất nhiều người cũng sẽ không chú ý đến lưới ánh sáng. Chỉ có những cái này có tương quan tố cầu người mới sẽ tìm thấy được lưới ánh sáng. Ở bên trong mở topic, thảo luận, ở lưới ánh sáng người sử dụng xem ra, phía trên rất nhiều tin tức đều là hồ biên loạn tạo. Bởi vì quang võng bên trên đại đa số đều là thiếp mời. Cơ hồ không có cái gì video hình ảnh chứng cứ. Đây là bởi vì người sử dụng truyền lên video, bị lưới ánh sáng nội bộ triệt tiêu. Tỉ như có một biểu diễn mình có thể ẩn thân người sử dụng truyền lên video. Không chỉ có bị lưới ánh sáng cho triệt bỏ, cái này người sử dụng còn bị đặc biệt sự tình cục tìm hiểu nguồn gốc thu biên. Trần Kỳ hỏi, hiện tại cụ thể tình huống gì? Lão Lưu do dự một chút mới nói ra. Chúng ta vừa lấy được đặc biệt sự tình cục tình báo bộ tin tức. Bọn họ nói, dẫn phát lúc này đây zombie nguy cơ. Rất có thể là Tân Hỏa biết. Bọn họ điên rồi. Trần Kỳ cả giận nói. Bọn họ có phải hay không có mới siêu năng lực giác tỉnh giả? Lão Lưu hồi đáp. Không phải là người của bọn họ. Căn cứ đặc biệt sự tình cục tình báo. Bọn họ một lần này hành động chính là vì bắt một đôi huynh đệ. Này một đôi huynh đệ sở hữu có thể khống chế thi thể siêu năng lực. Kết quả ở trong quá trình hành động không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm cho này một đôi huynh đệ chạy tới. Ngạc giới mẫu, giao mộ núi, sau đó tỉnh lại mộ trên núi tất cả thi thể. Trần Kỳ nghe đến đó ngược lại thả lỏng một hơi. Nguyên lai là khống chế thi thể siêu năng lực. Cũng không phải là zombie virus. Không đúng. Nếu như đối phương chỉ có khống chế thi thể siêu năng lực. Cái kia bắt hành động chắc là thả đang không có thi thể địa phương. Lấy Tân Hỏa hội thực lực. Loại này bắt hành động sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trần Kỳ cảm thấy rất kỳ quái. Tuy là hắn chướng mắt Tân Hỏa biết. Thế nhưng giai đoạn hiện tại. Tân Hỏa hội tu luyện công pháp tu luyện hiệu suất. Nhưng thật ra là cao nhất. Nếu như không phải hắn nghiên cứu tài quyết thiên chương 1 cùng chương 02, lúc đó giai đoạn cảnh giới tu luyện cao nhất chính là Tân Hỏa hội đám người kia. Cảnh giới tu luyện đại biểu thực lực, phối hợp bây giờ cùng Tân Hỏa biết quan hệ lửa nóng dị thường sự kiện xử lý cơ cấu, rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn mới để cho này một đôi huynh đệ chạy tới mộ núi loại địa phương này. Lão Lưu cũng không biết tình huống cụ thể, đang muốn trả lời thời điểm nhận được mới tình báo, sau đó biểu tình thay đổi vô cùng kỳ quái, nói ra, mới tình báo biểu hiện, bọn họ là muốn câu cá, cho nên tận lực đem này một đôi huynh đệ dẫn tới mộ núi. Muốn, nhân tang cũng lấy được, kết quả bị cái kia đối với huynh đệ phát hiện, không chỉ có người hiện tại không tìm được. Còn bị toàn bộ đông giao mộ sơn thi thể vây quanh. Đặc biệt sự tình cục tổ chức tình báo là cường đại. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã không sai biệt lắm làm rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Phương diện này có đặc biệt sự tình cục vẫn quan tâm Tân Hỏa hội nguyên nhân. Cũng có Tân Hỏa biết hành động thất bại nguyên nhân. Nếu như vì nhân thái lúc đó giải quyết hết vậy huynh đệ hai. Không đem sự tình làm lớn, cái kia đặc biệt sự tình cục coi như từ có chút con đường chiếm được một ít tin tức. Cũng rất khó có chứng cứ để chứng minh. Trần Kỳ giận quá thành cười, nhìn một chút đặc biệt sự tình cục tình báo bộ truyền tới tình báo. Tại chỗ liền mắng lên, không có mắng vài câu, hắn liền nhận được đặc biệt sự tình cục trưởng điện thoại. Trần Kỳ! Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Trần Kỳ trở lại đến. Tân Hỏa biết không giải quyết được sao? Cục trưởng nói ra. Bọn họ đang tại giải quyết. Ta có thể không phải tin tưởng bọn họ. Trần Kỳ. Loại thời điểm này phải lấy đại cục làm trọng. Nếu để cho những cái này zombie. Khô lâu chạy ra khỏi mộ núi phạm vi. Đưa tới hậu quả là không thể tưởng tượng. Trần Kỳ cũng không do dự. Nói ra, biện pháp giải quyết rất đơn giản, đó chính là tìm được cái kia huynh đệ hai người. Nếu zombie bị hai người bọn họ khống chế, cái kia giải quyết rồi đầu nguồn zombie sẽ lần nữa biến thành thi thể. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Trần Kỳ cũng đã gặp loại này khống chế thi thể siêu năng lực. Hoa Hạ ủng có loại này siêu năng lực cực nhỏ, nhưng quốc gia phương Tây lại có không ít. Loại này siêu năng lực giả cũng không phải cho là mình là siêu năng lực giả. Bọn họ tự xưng là vong linh pháp sư. Bọn họ ở đại quy mô trong chiến tranh. Có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Có thể chỉ muốn giải quyết hết bọn họ. Vậy bọn họ khống chế thi thể liền sẽ biến thành chân chính thi thể. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Chúng ta đã điều động nhân thủ đối với đông giao mộ núi tiến hành vây quanh. Nhưng bởi vì zombie cùng khô lâu nhiều lắm, chúng ta không có cách nào khác tổ chức nhân thủ đi vào lục soát. Cái kia sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Trần Kỳ hiện tại đã hiểu đặc biệt sự tình cục trưởng ý tứ. Nói ra, cái kia ta đi cho. Từ mời báo lên xem. Những thứ này zombie, khô lâu không có cách nào khác đối với ta tạo thành thương tổn. Đặc biệt sự tình cục trưởng lại do dự một chút. Nói ra, nếu như ngươi bị bao vây đâu? Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra, ta sẽ không bị vây quanh. Yên tâm đi cục trưởng. Ta so với như ngươi tưởng tượng còn sợ hơn chết. Thông tin cắt đứt, lão Lưu đám người mà bắt đầu làm chuẩn bị. Nhưng bị Trần Kỳ cự tuyệt. Nhiều người ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của đối phương cùng nhằm vào. Lúc này đây, chỉ có một mình ta đi. Chu Trần mắng hai nói rằng, bọn họ Tân Hỏa biết làm ra sự tình. Tại sao phải nhường chúng ta đi giúp bọn hắn giải quyết? Trần Kỳ lại cười nói, đổi cái góc độ muốn. Đây là Tân Hỏa hội tự mình cho mình đào hầm. Sau đó moi ra một cái công lao đưa cho chúng ta à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.